Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, một đường nghiền ép. Một càng cầu cất chứa, thí chủ, mật đạo đã phong, mời trở về đi, chính đạo, ma môn, triều đình, ba phe thế lực, tranh đoạt bảo khố, thí chủ, ngươi người cô đơn một cái. Cũng không cần đúc kết chuyện này. Dương Công bảo khố, Phú Khả địch quốc, thí chủ, ta nhìn ngươi không phải thiếu tiền người, cũng không cần tiến nhập bảo khố. Nếu như mất mạng, liền là thật xin lỗi bản thân. Thí chủ, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, như quy y ta Phật, 10 năm bên trong nhất định bước vào đại tông sư cảnh. 20 năm bên trong có thể phá toái hư trống rỗng đi. Từ Ân Tự hậu viện, mật đạo lối vào, bốn cái hòa thượng giữ được tứ phương, ngồi quanh ở, nhìn thấy Dương Tranh, nguyên một đám mở miệng, làm hòa thượng có thể cưới lão bà sao? Có thể mỗi ngày đi dạo thanh lâu sao? Có thể ban ngày ngủ tiên tử, buổi tối bắt yêu nữ sao? Dương Tranh cười một tiếng, hỏi một câu, thí chủ, Phật môn giảng cứu lục căn thanh tịnh, là muốn giới sắc, một cái hòa thượng hồi nói, vậy liền tính, vàng bạc tài bảo, thần binh công pháp, ta có thể không cần, duy chỉ có nữ nhân này, ta là tuyệt đối giới không mất, bốn vị cao tăng, thỉnh nhường đường đi, Dương Tranh nói ra, tiếp theo một bước bước ra, liền ôm lấy phó quân xước từ bốn cái Phật môn cao tăng trong vòng vây đi qua. Thí chủ dừng bước, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, thí chủ, nữ nhân bất quá là hồng phấn khô lâu, thoát một thân gọn gàng cái xác cùng bạch cốt không khác a. Bốn tăng đồng thời xuất thủ, cản trở Dương Tranh, ha ha, bốn cái lão hòa thượng, các người đều già 70-80 tuổi, còn không có hưởng qua nữ nhân mùi vị đi, cũng thật là đáng thương, hừ. Nữ nhân cho dù là hồng phấn khô lâu, bản công tử cũng thích, cần các ngươi tới quản. Huống chi, tại trong mắt bản công tử, nữ nhân chính là làm bằng nước cốt nhục, cho bản công tử tránh ra. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, trong cơ thể chân khí bạo phát, phó quân xước tại trong ngực hắn, trong đôi mắt đẹp phảng phất có kiếm khí, hướng về phía một tăng liền là một cái. Này cao tăng kinh hô một tiếng, liên tục lui lại, mà đổi thành bên ngoài ba cái, trực tiếp bị Dương Tranh cuồng bạo mãnh liệt chân khí cho đẩy lui. Bốn vị cao tăng, có cơ hội, vẫn là đi phá dưới giới, đặc biệt là sắc giới, thiên địa phân âm dương, đây là thiên chi đạo. Bốn vị, không chừng các người vừa vỡ sắc giới, đã đột phá trước mắt cảnh giới. Tiến thêm một bước, ha ha, Dương Tranh cười to một tiếng, ôm lấy phó quân xước lướt vào trong mật đạo, thật là lợi hại, tuệ căn thiên sinh, đáng tiếc nhập ma nói, không biết là cái nào đại tông sư bồi dưỡng ra tới đệ tử. Chúng ta bốn cái danh xưng tứ đại thần tăng, vậy mà lưu lại không được hắn một cái, trong ngực hắn nữ nhân, cũng cực kỳ bất phàm. Đã là tông sư cảnh cực hạn, không hề so với chúng ta bốn cái yếu bao nhiêu. Không kiến sư huynh, Phật nói nữ nhân là hồng phấn khô lâu, tiểu tử kia nói nữ nhân là làm bằng nước, đây là Phật Đà đúng, vẫn là tiểu tử kia đối. Trống rỗng tới sư đệ, ngươi Phật tâm không ổn a, chớ có lấy tiểu tử kia nói a. Nữ tử tuy đẹp, một bộ da túi phía dưới, bất quá bạch cốt thôi. Bốn đại cao tăng một lần nữa ngồi về tại chỗ. Cái kia tên là trống rỗng trí cao tăng sắc mặt trang nghiêm. Tại mặt khác, tam đại cao tăng hai mắt nhắm nghiền điều trị bên trong hơi thở lúc, trong mắt lóe lên lướt qua không giống bình thường quang mang. Trong mật đạo, Dương Tranh hóa thành một nói huyễn ảnh, phi tốc đi tới. Cái này mật đạo không biết thông hướng địa phương nào. Bất quá hắn đã nghe thấy được mật đạo chỗ sâu truyền tới tiếng đánh nhau. không hề nghi ngờ, liền là mấy cái cao tăng trong miệng chính ma, triều đình ba phe thế lực cao thủ. Mấu chốt nhất là Loan Loan vô cùng có khả năng đã tại trong bảo khố. Nếu ai chọc phải Loan tỷ, liền là tùy đế Dương Quảng. Bản công tử hôm nay Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Dương Tranh lần nữa tăng tốc độ. Trong bảo khố đồ vật hắn có thể không cần. Cái gì vàng bạc tài bảo hắn không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có Loan Loan một người. Đương nhiên, nếu như trong bảo khố còn có cái khác mỹ nữ, hắn cũng có thể thuận tiện cứu vớt thoáng cái. Nếu như mỹ nữ gặp phải nguy hiểm nói, hướng ra mật đạo, tầm mắt thoáng cái mở rộng. Đây là một cái có phần là khổng lồ dưới mặt đất không gian. Mà mặt đất kia, vậy mà bày khắp từng tầng vàng bạc tài bảo. Mà ở này phía bên phải, binh khí chất đống thổ sơn. Kém nhất binh khí cũng là bách luyện binh. Trong đó có mấy món binh khí, xem xét liền không phải là phàm vật. Cái này khổng lồ dưới mặt đất không gian trung ương nhất. Có một tòa cao lớn kim nhân. Cùng trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng thu chiếm thiên hạ kim loại rèn đúc 12 kim nhân giống nhau. Như đúc, cứ việc chỉ có một tôn kim nhân, có thể đứng ở nơi đó, cũng là bá khí 10 phần. Vật này là đến từ cái kia diệt 6 nước, nhất thống thiên hạ bá Tần Hoàng hướng. Lại nhìn phía trên, mấy đạo nhân ảnh chính tại đại chiến, đao quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành. Thân ảnh như huyễn lại như mộng, mãnh liệt chân khí chính tại phía trên khuấy động. Loan Loan, mà Dương Tranh, liếc mắt liền nhìn thấy này nói thân ảnh quen thuộc. Loan Loan, thật là Loan Loan, yêu nữ, hôm nay ta muốn ngươi chết. Một thanh âm từ phía trên truyền tới, chỉ gặp một cỗ vô cùng thuần túy chân khí oanh ra. Hóa thành một ba nói long hình. Ba long phảng phất là mang theo người thiên đạo chi lực. Giống như này bạch y chân trần nữ tử đánh tới. Loan tỷ, Dương Tranh kinh hô một tiếng. Nhìn thấy này bạch y chân trần nữ tử bị ba đạo long hình chân khí đánh trúng. Thân thể mềm mại từ này không trung rơi xuống khỏi tới. Giống, giờ khắc này, Dương Tranh Dương Thiên một tiếng gào thét. Buông xuống phó quân sức. Phía sau này đem tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi ầm vang bắn ra, rơi vào trong tay hắn. Tuyết ẩm vào tay trong nháy mắt, Dương Tranh hai mắt nháy mắt một biến, từ thâm đen biến thành huyết hồng. Quanh thân hắc khí quanh quẩn, tóc dài giống như ma chảo loạn vũ. Đinh, cũng là giờ khắc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ Dương Tranh. Kích phát tuyết ẩm cuồng đao điên dại đao linh, tiến nhập điên dại trạng thái. Ngoặc kép, hôm nay một càng đưa đến, hai cải chính tại mã, liếc mắt một tiếng đồng hồ sau đưa đến. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.